Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 95, hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 95, hy sinh. Toto đuổi theo vào trong quỷ liễu. Trước mắt lóe một cái. Nàng che mắt, trên vách đá ánh nến lay động. Nàng phi thân tới, chân hỏa trên đầu ngón tay hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Con yêu quái ba đầu dính trên vách đá. Con yêu quái ba đầu hiện nguyên hình. Thống khổ dãy rủa, oán giận không thôi. Một chỗ khác, một thiếu niên trói chặt móng vuốt của yêu quái ba đầu. Toto nói, đạm đài tẫn, thiếu niên quay đầu lại, gật đầu với nàng, người vẫn ổn đó chứ. Đạm đài tẫn bạch y không nhiễm chút bụi trần, trong mắt mang vài phần lo lắng. Toto nói, người cũng vào đây sao? Còn Tàng Hải sư huynh và Diêu Quang sư tỷ đâu? Đạm đài tẫn nói, sư huynh cũng theo vào quỷ liễu, còn Diêu Quang tiên tử thì ta không rõ. Vừa nói, hắn đưa tay, một con dao găm cắt lấy yếu hầu của con yêu quái ba đầu. Người làm cái gì vậy? Toto muốn ngăn cản nhưng không kịp. Yêu quái ba đầu hóa thành một đám ma khí, biến mất ở nguyên địa. Toto khó tránh khỏi có chút tức giận. Yêu quái ba đầu chết rồi. Chúng ta đi đâu tìm lệnh bài đây? Đạm đài tẫn nói. Không vội, ta biết lệnh bài ở đâu. Thời điểm ta vừa tới có nhìn thấy yêu quái ba đầu mang theo một cái hộp gỗ. Bên trong có lệnh bài. Hắn quay người dẫn đầu. Đi theo ta. Bên trong vách đá rõ ràng không có gió. Song Toto lại cảm thấy hơi lạnh. Nàng ôm chặt cánh ta. Đi theo sau đạm đài tẫn. Thiếu niên đi trước hoa văn cá xăm ánh lên lưu chuyển bên hông. Ở trong thạch thất như ẩn như hiện. Nàng đột nhiên dừng chân lại, nghi ngờ nhìn hắn, đạm đài tẫn, sao, hắn quay đầu, Tàng Hải sư huynh đâu, đạm đài tẫn nói, có khi đã ra ngoài rồi, thấy thiếu nữ có vẻ chần chờ, hắn mấp máy môi, nói, thạch thất này dù sao cũng là hang ổ của yêu quái ba đầu, rất nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải cầm lệnh bài nhanh đi ra ngoài. Toto lại gần hắn. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải. Nàng cùng đạm đài tẫn sao có thể thuận lợi gờ yêu ta ết yêu quái ba đầu như vậy. Còn tìm được lệnh bài. Ở khoảng cách rất gần. Nàng ngửi được mùi hương tùng bách ngào ngạt thơm ngát của thiếu niên. Khí tức hắn thanh khiết. Không có chút yêu khí. Toto đưa tay níu lấy ống tay áo của đạm đài tẫn. Ngước mắt nhìn hắn, hắn tựa hồ có mấy phần kinh ngạc. Trong mắt ánh lên ý cười nhàn nhạt. Sao vậy? Toto thu tay lại. Không có gì, vách đá quá mờ mịt. Ta cũng sợ giống Tàng Hải sư huynh. Muốn đi ra ngoài. Không có, vẫn không thấy yêu khí đâu cả. Từ thanh âm đến tướng mạo, thậm chí là khí tức. Người trước mắt chắc chắn là đạm đài tẫn không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá? Hai người đi dọc theo thạch thất. Quả nhiên chưa đầy một lát sau. Bên trên chiếc giường ngọc có một cái hộp gỗ. Đạm đài tẫn mở hộp gỗ ra. Đem lệnh bài bên trong đưa cho nàng. Tìm được rồi. Toto không đưa tay ra nhận. Nàng nhìn những ngón tay thon dài tái nhợt của thiếu niên cùng lệnh bài đen nhánh trong tay hắn. Đã tìm được rồi, vậy thì ngươi có thể trả lại cho ta ngô đồng mộc lúc trước ta tặng cho ngươi được không? Đạm đài tẫn nhìn nàng, không nói gì, trong thạch thất im lặng hẳn, thiếu niên trước mắt đột nhiên cười lên một tiếng quỷ dị. Đem lệnh bài ném về phía Toto, lệnh bài trên không trung hóa thành một đám khói màu nâu xanh bay về phía Toto. Trong lòng Toto cảm thấy không ổn. Vốn đã đề phòng hắn, vội vàng vung tay áo phất đi đám khói mù. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một đám nghiệp hóa cháy rực. Ngươi không phải đạm đài tẫn. Ngươi là ai? Đạm đài tẫn, muốn chạy trốn. Toto thi triển thuật. Hỏa linh, lược trận, nghiệp hỏa nổi lên tứ phía. Kết hợp thành hình một ngôi sao sáu cánh. Đem, đạm đài tẫn, giam ở trong đó. Toto một chưởng đánh vào bả vai hắn. Hắn ngã xuống đất. Đừng gyota etta. Đừng gyota etta. Chấm. Thiếu niên cầu xin tha thứ. Nghiệp hỏa chiếu sáng khuôn mặt Toto. Nàng hỏi. Ngươi là ai? Đạm Đài Tẫn và Tàng Hải đâu? Yêu quái ba đầu đang ở đâu? Tà ma trên đất ngẩng đầu. Đột nhiên mấy binh khí mỏng như cánh ve xuất hiện phía sau lưng Toto. Toto không thèm quay đầu lại. Nghiệp hỏa lẻ tẻ cháy lên thiêu rụi đám binh khí đó. Trọng Vũ nói. Toto, không hay rồi. Toto quay đầu. Trông thấy lệnh bài ma vật vừa ném ra đã hóa thành hắc khí. Lan tràn toàn bộ thạch thất. Đạm Đài Tẫn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Toto. Đi, đáng tiếc lại không kịp. Đại môn nặng nề đột nhiên đóng lại trước mắt bọn họ. Bọn họ không kịp ra ngoài. Bị vây ở bên trong thạch thất. Dưới ánh nến, Toto lui lại một bước. Đạm Đài Tẫn, bạch y thiếu niên chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn ánh mắt cảnh giác của nàng. Nhíu mày nói, yêu quái ba đầu không biết dùng pháp khí gì. Bản thân hắn tu vi không cao nhưng lại có thể khống chế yêu ma huyễn hóa. Ta không phải yêu ma biến thành. Tin hay không tùy ngươi. Hắn giải thích xong. Đốt niệm vòng trong tay hắn thành vô số tơ vàng. Muốn nâng đại môn của thạch thất lên. Đáng tiếc đại môn không nhúc nhích chút nào. Đạm Đài Tẫn một chưởng đánh tới. Đột nhiên hắn ôm ngực. Khóa miệng chảy xuống một hàng máu tươi. Hắn trầm mặc mở miệng nói. Là thôn phệ trận. Hiện giờ trận pháp đã khởi động. Lấy thạch thất làm trận nhãn. Vây bọn họ bên trong. Trọng Vũ cầm từ cổ Toto bay xuống. Để Trọng Vũ thử một chút. Sóng âm chưa kịp vang lên đã bị Đạm Đài Tẫn ngăn lại. Người chỉ làm trở ngại thêm chứ không giúp ích gì. Đạm Đài Tẫn lạnh giọng nói. Thôn phệ trận sẽ phản phệ. Ngươi làm gì tới nó? Toàn bộ sẽ phản phệ lên người mình. Ngươi phá hủy thạch thất sẽ chỉ khiến chúng ta chết càng nhanh. Nhưng nếu không tìm được cách ra ngoài, một canh giờ sau, bọn họ cũng sẽ biến thành một bãi máu sền sệt. Trọng Vũ ủy khuất bay vào trong ngực Toto, ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh. Nó muốn bảo vệ Toto, chứng tỏ mình cường đại. Thế nhưng nó chỉ là một thần khí có linh thức, có quá nhiều chuyện không hiểu. Nó thấy mình ở đây thật vô dụng, không thể giúp một tay. Ủ rũ cúi đầu biến thành mặt dây chuyền. Toto trấn an vỗ vỗ nó. Nghe thấy đây là thôn phệ trận, Toto cũng biết khó giải quyết. Bọn họ không thể cưỡng ép phá trận. Mỗi một tiên pháp đánh vào trận pháp đều sẽ phản phệ lên người mình. Đạm Đài Tẫn quay đầu, đi đến cạnh Toto. Đôi mắt đen nhánh ngây thơ vô tội nhìn nàng. Người biết cách phá giải thôn phệ trận không? Người biết đây là thôn phệ trận. Triệu Du Tiên Quân không dạy người cách phá sao? Đạm Đài Tẫn lắc đầu nó. Không, ồ, Toto sụ mặt trả lời. Trong nội tâm nàng mười phần hoài nghi. Ai lại lúc học trận pháp mà lại không học cách phá trận pháp chứ? Nhưng chuyện bị nhốt cùng nhau như thế này có vẻ cũng là do nàng đã khởi động trận pháp. Toto đành nói. Thôn phệ là tà trận. Có hai cách phá giải. Một là có người từ bên ngoài công kích trận pháp. Mở ra lối thoát. Thứ hai, nàng dừng một chút. Cao giọng nói. Có người dùng linh hồn để hiến tế. Để thôn phệ trận tự mình mở ra. Không sao. Tàng Hải cùng Diêu Quang Sư tỷ đang ở bên ngoài. Bọn họ nếu phát hiện điểm bất thường liền sẽ phá trận ngay. Con người đen như mực của Đạm Đài Tẫn nhìn nàng. 500 năm sau, nàng hiếm khi tâm bình khí hòa như vậy cùng mình nói chuyện. Không có chán ghét, lại còn cổ vũ, tựa hồ muốn cho hắn một niềm tin rằng bọn họ có thể thoát khỏi nơi này. Cái bộ dạng cứng cỏi ương ngạnh này của Toto, đã bao lâu rồi hắn không gặp. Kỳ thật nàng vốn dĩ là như vậy. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn có tìm ra biện pháp tốt hơn. Vì thế mà 500 năm trước, nàng phải tuyệt vọng đến mức nào mới chọn từ trên cổng thành nhảy xuống. Hắn thấp giọng nói, đúng, sư huynh sẽ đến, nhưng nói thì nói như thế. Trong thạch thất, ma khí bắt đầu tràn ngập quanh Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn. Đây mới chính là đòn sát thủ của yêu quái ba đầu. Hắn đã đem hang ổ bố trí thành một tử địa. Thỏ khôn có ba hang. Hắn bắt nhiều hài nhi như vậy. Chỉ sợ sớm đã đoán trước được ngày này. Thôn phệ trận như một chiếc gương. Thi pháp với nó sẽ phản phệ ngược lại. Nếu như dùng kết giới để ngăn cản ma khí, nó sẽ khiến ma khí tiến vào tiên thể càng nhanh. Không thể bố trí kết giới, chỉ có thể để mặc cho ma khí xâm nhập vào thân thể. Sắc mặt Tô Tô dần trở nên tái nhợt. Trước đó tại ma hàng ở Thương Nguyên bí cảnh, Nguyệt Phù Nhai bị ma khí nhập thể, đau đớn không chịu nổi. Bây giờ Tô Tô cũng cảm nhận được loại cảm giác này. Mỗi một tia ma khí xâm nhập vào kinh mạch giống như là dao cùn cắt thịt. Từng chút một xé rách xác thịt. Nàng cắn răng, cố gắng không phát ra âm thanh. Tô Tô ngồi khoanh chân tại một nơi hẻo lánh. Cầu nguyện Tàng Hải cùng Diêu Quang mau mau đến phá giải thôn phệ trận. Ánh mắt Đạm Đài Tẫn rơi trên người Tô Tô. Thiếu nữ từ từ nhắm hai mắt, trán rịn mồ hôi. Tựa như một bông hoa quỳnh nở rộ ở một nơi tĩnh lặng vào ban đêm. Giữa mày đầm đìa mồ hôi chu sa lại càng thêm quyến rũ. Khí chất dần trở nên trái ngược với thường ngày. Đôi môi thiếu nữ như đan chu. Kinh động lòng người. Đợi đã lâu nhưng Tàng Hải và Diêu Quang vẫn chưa đến. Ma khí trong thạch thất càng thêm nồng nặc. Không biết lệnh bài sau khi vỡ vụn lại thành thứ gì mà lại dày đặc ma khí đến vậy. Tô Tô cảm thấy toàn thân khó chịu. Giống như có một ngọn núi vô hình đè lên linh hồn nàng. Nặng trịch, ma khí xâm nhập vào tiên thể. Nếu trong thời gian ngắn thoát ra thì còn ổn. Nhưng nếu để bị ảnh hưởng trong thời gian dài. Không chỉ linh căn thuần túy bị hao tổn. Tu vi khó mà tăng lên. Chỉ dừng lại ở cảnh giới bình bình, mà còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Cơ thể đau đớn của nàng khẽ run, cố gắng tập trung ý niệm, niệm thanh tâm chú, mong muốn quên đi nỗi đau thống khổ này. Sau một khắc, bên người đột nhiên xuất hiện khí tức mát lạnh, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của nàng. Đôi môi lạnh buốt của hắn đặt trên trán nàng, Tô Tô đột ngột mở mắt ra. Bang, một tiếng, một cái tát của nàng rơi trên mặt hắn, lùi về phía sau hai bước. Ngươi làm gì vậy? Một làn hơi mềm mại lành lạnh đọng lại trên trán nàng. Một khắc này trái tim Tô Tô hẫng mất nửa nhịp. Nàng thẹn quá hóa giận nhìn thiếu niên trước mắt. Không phải nói sẽ không liên quan tới nhau sao? Hắn bây giờ lại làm cái gì vậy? Đạm Đài Tẫn nghiêng mặt đi, nhìn xuống mặt đất. Hắn chậm rãi đưa tay xoa xoa khóe môi mình, không có chút vẻ xấu hổ, bình tĩnh nói, giúp ngươi chuyển ma khí sang chỗ khác, ngươi không phải đã sớm không chịu nổi sao? Tô Tô sửng sốt, nàng lúc này mới phát hiện, sau khi Đạm Đài Tẫn vừa mới chạm vào, ma khí trong cơ thể mình xác thực đã mất đi một chút. Thiếu niên nâng ánh mắt đen nhánh nhìn nàng, thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Trên mặt hắn có vài phần tự diễu. Thiếu niên ngữ điệu rất nhẹ, thấp giọng thì thầm nói. Hay do ta cứ ở trong lòng ngươi như vậy, nên ngươi không chịu nổi. Trên mặt hắn có một giây lóe lên tia yếu ớt. Trong lòng Tô Tô cũng không thoải mái. Nàng không ngờ Đạm Đài Tẫn lại giúp nàng chuyển ma khí sang người hắn. Nàng rũ mắt, rất lâu trước kia. Ở bên trong cơ thể cây đào yêu, nàng cũng từng làm qua chuyện giống vậy. Giúp hắn hoán đổi vị trí số sức mạnh của khuynh thế hoa còn sót lại. Nhân chi tinh khí, ngừng tụ ở đầu, cũng tiêu tán ở đầu. Tại mũi miệng mục, nàng năm đó hôn lên môi hắn. Vì hắn thanh trừ sức mạnh của khuynh thế hoa. Một biện pháp không phí sức gì. Nhưng ma khí muốn hóa đổi vị trí từ trên trán. Cần hao phí rất nhiều linh lực. Thật có lỗi. Ta không biết. Tô Tô nói. Ngươi không cần như thế đâu. Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói. Tàng Hải và Diêu Quang còn chưa tới. Chờ tới lúc bọn họ chạy tới thì linh căn của ngươi cũng bị hủy hoại rồi. Tô Tô cũng biết rõ chuyện này. Bọn họ bị giam trong thạch thất cũng đã 2 canh giờ rồi. Tàng Hải cùng Diêu Quang nhất định đang bị chuyện gì đó cản trở. Nếu không thì khi phát hiện điều bất thường đã sớm chạy tới rồi. Khả năng tồi tệ nhất chính là Tàng Hải cùng Diêu Quang ở bên kia cũng xảy ra chuyện. Khó mà thoát thân, Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn đều đã hết cách. Ở thạch thất sống sót không thành vấn đề. Thế nhưng ma khí sẽ luôn giày vò lấy thân thể nàng. Còn ăn mòn và phá hủy linh căn của nàng. Tô Tô trầm mặc một lát, lại lắc đầu. Đạm Đài Tẫn cũng tu tiên. Hắn cũng là linh căn chi thể ngàn dặm mới tìm được một của tu chân giới. Nàng khát khao vô thượng thần đạo. Thế nhưng nàng không muốn người khác hy sinh vì mình. Nhất là Đạm Đài Tẫn. Thiếu niên mỉm cười nhẹ. Ngươi cho rằng ta sẽ hy sinh chính mình để cứu ngươi. Tô Tô ngước mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Đạm Đài Tẫn hững hờ mở miệng. Ta thể chất đặc thù. Ma khí đối với ta vô dụng. Trời sinh thể chất có tà cốt. Chẳng lẽ lại thật sự không bị ma khí ảnh hưởng? Tô Tô không muốn nói thêm. Bỗng nhiên ót bị người khống chế. Nàng chạm phải đôi mắt mang theo 7 phần bất thường. 3 phần không kiên nhẫn của thiếu niên. Lê Tô Tô, người nghĩ cái ước mơ thành thần của ngươi đã tan tành rồi sao? Đạo tâm của ngươi có phải rất buồn cười không? Đôi mắt thiếu nữ như sóng nước nhẹ nhàng. Nàng nhíu mày lại, tựa hồ còn đang do dự. Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm bàn tay trái đang dùng lực. Đôi môi của hắn dần ngấp nghé đến chu sa đỏ rực. Là thần hay ma? Là đúng hay sai? Là nói thật hay nói dối? Có ai để ý đâu? Hắn nhắm mắt lại. Thật buồn cười là người đó trước giờ đều không phải Lê Tô Tô. Mà là hắn. Cách chương.